Princess Snow and Prince I, chương 49, đến Los Angeles B2, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến giờ hẹn này, theo tôi nhớ là anh có cuộc hẹn sau tôi cơ mà, vậy tại sao anh lại ở đây? Nó nói, anh thay đổi thời gian rồi, trùng thời gian với em luôn đấy. Hắn nói, cái gì hả, sao anh toàn tự ý thay đổi quyết định vậy hả? Nó, có sao đâu, anh thấy như vậy tốt mà. Hắn, tốt cái con khỉ nhà anh đấy. Nó, sao em lại phản đối? Hắn, tôi không thích nó, nhưng cũng gần đến nơi rồi, chả lẽ giờ bắt anh về? Hắn, anh cố tình đúng chứ? Nó, hắn không nói gì, nhún vai. Được rồi, nó, thanh yêu, hắn cười, một lúc sau, tại nhà hàng, nơi có hẹn. Muộn vậy, hắn nhìn đồng hồ, đến rồi, nó lên tiếng, oh sorry, tôi có việc bận nên không thể đến sớm được, xin lỗi hai vị rất nhiều. Vị chủ tịch tập đoàn UD nói, CT, không sao, mời chủ tịch ngồi, nó trưng bộ mặt lạnh lùng nói. Thanh, vị chủ tịch tập đoàn UD ngồi xuống ghế đối diện với nó và hắn. Không thể ngờ là có thể gặp cả hai vị chủ tịch của cả hai tập đoàn lớn cùng một lúc, thật vinh hạnh cho tập đoàn chúng tôi quá. Anh khách sáo quá rồi, được hợp tác làm việc và ký hợp đồng với một tập đoàn lớn như UD thì phải là vinh hạnh của chúng tôi chứ. Nó, tôi được NGS danh chủ tịch Nguyễn, đây là một người lạnh lùng mà tài ăn nói khiêm tốn và dứt khoát, không chê vào đâu được, quả là không sai mà. Chủ tịch, CT, anh đã quá khen rồi. Nó, hắn đang cảm nhận được là mình đang bị cho ra rìa nên liền lên tiếng. E hèm, hắn hắng giọng, chúng ta bàn công việc được chưa vậy? Oh sorry, ta vào công việc chính thôi. CT, một lúc sau, được rồi, hợp tác thành công. Cả ba đều đứng dậy. Hợp tác thành công, nó bắt tay CT. Hợp tác thành công, hắn cũng vậy, vậy tạm biệt, CT quay đi luôn. Hơi, mệt quá, hắn ngồi phịch xuống ghế luôn. Này ai, đi ăn gì đi? Tùy anh, nó bỏ đi luôn, này đợi anh với ai? Hắn chạy theo nó, cách chương.